Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 273, lại một cái ngu dốt. Ít vói nhảm, ra chiêu đi. Vũ sắc mặt có chút khó coi, lạnh rên một tiếng, nói: "Sesomaru vui vẻ, nói, làm sao? Cái này sốt ruột đưa đồ ăn." Vũ sắc mặt chợt trầm xuống, hướng về phía nữ oa nói: "Ngươi mau tránh ra, không muốn làm thương tổn đến ngươi. Ta sẽ nhường ngươi xem một chút." Hắn không chịu nổi một kích. Nữ oa trong mắt lóe lên một chán ghét. Người này làm sao như thế không biết phân biệt. Trước đây chính mình cũng đã bằng mọi cách cự tuyệt hắn, nhưng là hắn còn không biết xấu hổ, dây dưa đến cùng, hiện nay lại còn ở trước mặt mọi người không che giấu chút nào đối với mình ý tưởng. Nghĩ tới đây, nữ oa có chút lo lắng nhìn Sesomaru liếc mắt, rất sợ bên ngoài hiểu lầm. Nhưng là khi Sesomaru nhu hòa nhãn thần nhìn sang lúc, trong lòng nàng không khỏi có chút xấu hổ. Nàng làm sao có thể hoài nghi Sesomaru đối với mình tâm đâu. Được rồi, đến một bên đi thôi. Ta sẽ giết cái này không biết liêm sỉ ra hỏa, báo thù cho ngươi. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa nói, ngôn ngữ phía trước không chút nào đem vũ để ở trong lòng ý tứ. Cái này vũ khách sẽ không cam tâm tình nguyện, khuôn mặt tức giận nhìn phía Sesomaru, mắng: "Sesomaru, ngươi muốn chết đúng vậy? Muốn chết không muốn chết, cũng không phải là ngươi nói coi là." Sesomaru vân đạm phong khinh nói, không chút nào đem ngôn ngữ phong tới trong lòng đi. Ta sẽ nhường ngươi tinh tường, ngươi không xứng với nàng. Vũ sắc mặt dữ tợn, gào trầm thấp nói: "A hát, phải, ta mỏi mắt mong chờ." Sesomaru nụ cười nhạt nhòa một cái tiếng. Nữ oa thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột dáng vẻ, trong lòng không khỏi thầm hận vũ như thế chẳng biết tốt xấu, cần phải tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng vừa nghĩ tới đây là hai người bọn họ nam nhân giữa chiến tranh, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi, không cam lòng lui xuống. Đang ở nữ oa lui xuống đi một sát na kia, vũ chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, chợt luân khởi thái hoàng kiếm, chợt bổ về phía Sesomaru. Sesomaru sửng sốt, cái này ni mã kiếm là dùng để chém sao? Thực sự là mở mang kiến thức. Đương nhiên, trong lòng tuy là kinh ngạc, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không chút nào lộ, không chút hoang mang nói: "Ai nha nha, yêu tộc thiếu tộc chủ còn thật là biết chơi a. Kiếm này chiêu thực sự là hổ hổ sanh phong a." Quốc nhất thời chu vi liền truyền đến một hồi tiếng cười khẽ, coi như là những cái này bình minh bách tính đều có thể nhìn đi ra. Sesomaru đây rõ ràng là đang giễu cợt vũ đâu. Vậy nơi nào là cái gì kiếm thuật a? Rõ ràng chính là đao pháp. Mặc dù trong tiếng cười không có ai cảm giác lộ ra chút nào ý khác, thế nhưng vũ chính là không vui a. Hắn tiết chỉ cảm thấy người chung quanh đối với hắn đều là ôm tràn đầy xảo ý, không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, chợt bộc phát ra giống to một tiếng, đồng thời trong tay Thái Hoàng kiếm càng thêm dùng sức đập về phía Sesomaru. Sesomaru liếc mắt, nhà nói: "Ngươi ngốc, ngươi còn không tin. Sử dụng kiếm, khiến cho 7 phần lực, lưu 3 phần, tại sao vậy chứ?" "Là vì biến chiêu, nhưng là thằng nhãi này đem lực đạo toàn bộ dùng tới. Có một chứng dùng." Chỉ thấy Sesomaru thân thể vi vi một bên, Thái Hoàng kiếm đúng là dán Sesomaru thân thể đập xuống, kiếm phong đem Sesomaru y phục nổi lên, ngược lại là có vẻ nhiều hơn vài phần phiêu giật. Nếu như nói thay đổi một gã sử dụng kiếm người, lúc này chắc chắn biến chiêu, quét ngang Sesomaru. Kỳ thực không chỉ là kiếm, bất luận cái gì binh khí đều là như vậy. Chiếu Sesomaru xem, vũ người này không phải đầu bị khe cửa chen lấn, chính là bị lừa đá. Như thế điểm thường thức cũng đều không hiểu, còn ra tới hỗn cái gì a? Thật không nghĩ tới, Vũ Tự Thiên phú nhỏ hơn người. Kỳ phụ rất sợ Kỳ Xuất cái gì ngoài ý muốn. Nói cũng sao cũng không chịu theo đuổi Kỳ Xuất đi lịch lãm. Vì vậy cũng là một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Mà Tử Tiêu vì sao yên tâm hắn cùng với Sesomaru tranh đấu? Hoàn toàn là Tử Tiêu tin tưởng, miễn là Thái Hoàng kiếm nơi tay, coi như là bản thân đánh không lại Sesomaru, cũng tuyệt đối có thể cùng với đánh thành một cái ngang tay. Nhân tiện còn có thể tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Cớ sao mà không làm đâu? Nếu như nói, Vũ thực sự đánh không lại Sesomaru, hắn cũng có lòng tin có thể ngay đầu tiên xuất thủ cứu. Vũ lúc này cũng muốn quét ngang Sesomaru, làm gì được lực đạo toàn bộ ra, căn bản là không có cách cải biến, chợt đập vào trên mặt đất, nhất thời mặt đất liền bị đập ra một cái hố sâu. Toái thạch tứ tiên, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía lan tràn ra, quan chiến mọi người thấy thế, đều là kinh hãi, dồn dập lui về phía sau, nhất thời ngươi đạp ta, ta đạp ngươi, lại là hoàn toàn đại loạn, đương nhiên, coi như thế nào đi nữa loạn, cũng là không cách nào quấy rối đám người kia hứng thú. Ta nói đám người kia, là chỉ phía trên chư thánh, lúc này chư thánh mỗi một người đều hứng thú. Thái Hoàng kiếm, yêu tộc chí bảo, vừa lúc mượn cơ hội này quan sát một chút Thái Hoàng kiếm uy lực. Toái thạch tứ chỗ bắn tung tóe, tuy nhiên lại không có một chút đụng tới Sesomaru. Sesomaru thầy Vũ lúc này chính là lực kiệt, chợt một cước đạp về phía ngực. Nhất thời Vũ liền bị Sesomaru một cước đạp lăn, trực tiếp té trên mặt đất. Vũ chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Không phải là bị Sesomaru đánh, là bị tức giận, giờ này khắc này, hắn căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được chính mình nội tâm phẫn nộ. Thử nghĩ một cái tự nhận đệ nhất thiên hạ người, đang cùng một cái luôn luôn coi thường tiểu ma cà bông luận võ lúc, bị một chân đạp lăn, đó là bực nào to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Huống chi còn là vạn chúng chúc mục tình huống bên dưới. Đem Vũ một cước đạp lăn, Sesomaru không có chút nào ánh mắt đắc ý, ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nói Vũ công tử a, ngươi chính là về nhà luyện hơn mấy trăm năm trở lại a. Ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trận chiến này có mấy được sao triệu phân khán đầu, hiện tại xem ra, cái này Vũ chính là một cái không dùng đến cực điểm người ngu ngốc. Cao hứng hụt, thấy Sesomaru nói như thế, lúc đầu phải ra tay cứu Vũ Tử Tiêu các loại. Chờ, chư vị thánh nhân cũng đều là ngừng lại, đồng thời Tử Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn thấy, cái này Sesomaru đúng là vẫn còn e ngại với yêu tộc lực lượng kinh khủng. Không dám đối với Vũ thi triển nặng tay, chỉ phải dùng ngôn ngữ ở trên công kích, tới vì mình tìm chút lý do. Mặc dù trong lòng nhận định, Sesomaru không dám đối với Vũ hạ sát thủ, thế nhưng trong lòng đúng là vẫn còn có một tia lo lắng. Vì vậy, Tử Tiêu vẫn là nhìn chằm chằm Sesomaru nhất cử nhất động. Sesomaru sẽ không nhìn không thấy Tử Tiêu động tác, trong lòng cười lạnh một tiếng, Tử Tiêu cho là hắn không dám, thế nhưng ai nói hắn sở tố sở vi chính là giả bộ đâu. Hắn hành động này, ý ở chính là để Tử Tiêu các loại, chờ, thánh nhân buông cảnh giác chia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.